Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, chúng thần trở về. Cầu nguyệt phiếu, linh khí phong ấn, điểm phong ấn bị đánh phá, linh khí, triệt để khôi phục, đây là tại chỗ người chờ mong thật lâu sự tình, bọn họ vì giờ khắc này, đặc địa mô phỏng thật lâu. Cũng là hy vọng tại linh khí triệt để khôi phục thời điểm có thể có chuẩn bị, cũng làm cho linh khí khôi phục đối thế nhân trùng kích hội giảm yếu rất nhiều. Bộ phương một tay nắm lấy thần thức tấm lụa một chỗ khác thì là liên tiếp chu tước nữ. Bất quá, bộ phương giờ phút này chú ý điểm không tại chu tước nữ trên thân, mà là tại nơi xa này cự xoáy nước lớn trong lỗ đen. Một màn này là rung động. Nước biển xoay tròn, hóa thành cự đại hắc động kêu oanh minh không ngừng, xoay tròn không ngừng, dòng nước chảy xuôi nhập trong đó, phảng phất bị thôn phệ giống như, mang đến không gì sánh kịp đánh vào thị giác. Bồng Lai lão tổ bọn người là hưng phấn vô cùng, bọn họ nhìn chằm chằm một màn kia, hưng phấn đến toàn thân đều là đang run rẩy giống như Dracula bá tước, còn có hải thần Poseidon chờ một chút. Đều hiểu điều này có ý vị gì. Linh khí triệt để khôi phục. Đối khắp cả địa cầu. Toàn bộ thế giới ảnh hưởng. Lớn bao nhiêu. Bành bành bành. Một đạo linh khí biến thành cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất cây cột từ hắc động kia trong dâng. Lên mà ra. Bay thẳng nhập thiên khung trên cao. Oanh. Trong nháy mắt. Trực trùng vân tiêu. Phảng phất đem thiên khung đều là đâm một cái lỗ thủng giống như. Cự đại hầm động. Khiến cho thiên khung đang không ngừng xoay tròn. Kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung. Bình tĩnh thiên khung. Giống như là đầu nhập một cục đá hồ nước. Bắt đầu không ngừng hướng bốn phương tám hướng rung động. Đây là. Chấm ngoặc kép. Bồng Lai lão tổ ngửa đầu nhìn qua. Trong ánh mắt đều chỉ còn lại có này rung động một màn. Phảng phất là tránh thức thần thủ đoạn giống như. Ầm ầm. Thiên khung đều là tại thời khắc này biến thành bảy màu sắc. Bành bành bành, bỗng nhiên, tại thời khắc này, toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng là rung động động, ở địa cầu ba phương hướng, cũng là có ánh sáng buộc phóng lên tận trời. Vị tại địa cầu ba cái cực đoan, bộ phương giờ phút này chỗ chỗ ngồi là nam bộ, còn lại thì là đầu bắc, đầu đông, cùng đầu tây, đối ứng đông tây nam bắc. Toàn bộ địa cầu, phảng phất tại thời khắc này, giống như ẩn núp hồi lâu cự thú. Tại thời khắc này ầm vang thức tỉnh, thất thải sắc bầu trời, xinh đẹp không gì sánh được, đột nhiên, liền mưa xuống, rầm rầm, thất thải sắc mưa, từ trên trời phi tốc vẩy xuống, thưa thớt, hợp thành màn tre, nối thành một mảnh, cho người ta cực kỳ kích thích đánh vào thị giác, linh khí mưa, chánh thức linh khí mưa, Bồng Lai lão tổ chợt cười to đứng lên, mở ra tay. Cảm thụ mưa kia nước rơi đập ở trên người hắn một cỗ cảm giác. Ta cảm giác được tiên nhân trở về. Bồng Lai lão tổ trên mặt vô cùng kích động. Hắn bỏ đi mũ rộng vành. Cả người tắm rửa tại nước mưa trong. Nước mưa rơi đập ở trên người hắn. Bị hắn lỗ chân lông hấp thu. Nhân uân chi khí trưng bốc lên. Nồng đậm linh khí khuếch tán trong hư không. Tất cả mọi người là mở ra tay. Bọn họ thể xác tinh thần cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có người tuy nhiên còn không hiểu rõ phát sinh cái gì. Nhưng là mưa này, để bọn hắn vô cùng khát vọng. Ầm ầm, vỏ quả đất tựa hồ cũng tại vận động. Loại này rung động, không bình thường kịch liệt. Những cái kia gặp mưa người bình thường hét lên kinh ngạc. Bọn họ phát hiện, bọn họ trên thân thể phát sinh đủ loại biến hóa. Có đầu người sinh ra bén nhọn sừng. Có người sau lưng sinh trưởng ra thương ưng đồng dạng cánh. Có toàn thân đều là quanh quẩn lấy dòng nước. Trong lúc nhất thời, gặp mưa các cường giả, đều là ủng có không gì sánh nổi kỳ lạ năng lực. Đây là thuộc về bọn hắn thiên phú giác tỉnh. Nhân loại đều là thần hậu đời. Kế thừa thần thiên phú và năng lực. Bất quá tại năm tháng dài đằng đẵng sinh sôi trong. Những này thần năng lực cùng thiên phú đều ngủ say đến huyết mạch chỗ sâu. Cần kích thích tài năng giác tỉnh. Mà cái này, linh khí mưa, cũng là giác tỉnh cơ hội. Hải thần Poseidon ánh mắt thâm thúy vô cùng. Hắn cười lớn một tiếng. Cũng không cùng bộ phương cái gì tranh đoạt tiên báo. Linh khí khôi phục, một cái đại thế sắp xảy ra. Hắn hải thần, cần phải đi nghênh đón những cái kia trở về chúng thần. Oanh, hải thần Poseidon dưới chân. Nước biển trực tiếp nổ tung. Hóa thành kéo dài nước biển trường kiều. Hắn đứng lặng tại trên cầu. Nước biển tự nhiên nhúc nhích. Thôi động hắn thân thể hướng phía tây phương hướng phi tốc mà đi. Chỉ chốc lát sau, chính là biến mất không thấy gì nữa. Bồng Lai lão tổ thật sâu nhìn một chút bộ phương. Về sau, chân đạp tường vân, cũng là bay đi, hướng hoa quốc phương hướng mà đi. Dracula cùng đại ma đạo sư cũng là không kịp chờ đợi. Nhanh chóng bôn tẩu mà đi. Trận này linh khí mưa khôi phục, để bọn hắn minh bạch. Tránh thức đại thế muốn tới. Từng đó trải qua rời đi địa cầu thần linh. Sợ là muốn bắt đầu trở về buông xuống. Những cách đó mở địa cầu thiên tiên, tiên vương, cũng phải một lần nữa trở về. Thu hoạch được dị năng nhân loại mừng rỡ như điên. Bọn họ tới gần linh khí dâng lên điểm, thuộc về trực tiếp nhất người được lợi. Trên mặt mỗi người đều là toát ra khó mà ngăn chặn hưng phấn. Dư ca cũng là kinh dị vạn phần. Hắn cảm giác mình tu vi, thế mà trực tiếp tăng trưởng. Đột phá địa cấp luyện khí sĩ ràng buộc, xông vào thiên cấp luyện khí sĩ tầng thứ. Đây chính là cái gọi là tạo hóa a. La cục trưởng, tiểu ngà, hòa thượng các loại dị năng giả cũng là kinh dị vạn phần. Bọn họ dị năng lực lượng cũng là bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Bọn họ cho rằng đây là thần ân ban thưởng. Bộ phương dẫm trên nước biển. Trận này linh khí khôi phục. Nhượng mọi người đối với Susanoo bị đánh bạo kinh dị toàn bộ biến mất. Hiện tại, những người này đều đắm chìm trong năng lực giác tỉnh vui sướng bên trong. Bất quá, bộ phương liếc bọn họ liếc một chút, sắc mặt lại là không có bao nhiêu biến hóa. Thu hoạch được năng lực, thật sự là đáng giá ăn mừng sự tình. Năng lực càng lớn, đứng trước nguy hiểm cũng càng nhiều, càng khó lấy trở lại cuộc sống bình thường trong. Những người này, tuổi còn rất trẻ, thật sâu nhìn một chút này cự đại hầm động, bước phương có thể cảm giác được, hắc động kia trong tựa hồ có đáng sợ khí tức đang tràn ngập. Này là đến từ một cái vũ trụ cảm giác áp bách, khí linh ngủ say chi địa, thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật, khí linh phong ấn từng cái trùng động truyền tống miệng, cái này trùng động về sau, tựa hồ kết nối lấy từng cái hạo hãn vũ trụ. Bây giờ, trùng động truyền tống miệng mở ra, bộ phương không biết đây có phải hay không là chuyện tốt. Bất quá, bộ phương cảm thấy hắn có trách nhiệm làm vài việc, thở ra một hơi, bộ phương ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú này động khẩu. Oanh, kịch liệt oanh minh vang vọng mà lên. Về sau, sở hữu đắm chìm trong vui sướng đám nhân loại đều là mãnh liệt mà thức tỉnh. Bọn họ quay đầu nhìn về phía động khẩu. Kẽo kẹt, trong động khẩu, phảng phất có sinh linh khủng bố muốn từ đó leo ra giống như. Giống, vô hình tiếng giống vang vọng, tựa hồ mang theo chấn nhiếp linh hồn năng lực, nhượng mỗi người đều là linh hồn kinh dị. Này, đó là cái gì? Thật đáng sợ, thật lớn, cái đó là, Sơn Dương A, ngoặc kép, tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn qua hắc động kia trong nhô ra cự đại Sơn Dương đầu. Sơn Dương thân người sinh linh trên thân che kín hắc ám khí tức. Đây là mỗi tiểu quốc trong thần thoại tử thần. La cục trưởng La Thất Thanh, xem như dị năng cục Giang Đông thị phân cục trưởng. Hắn kiến thức xa như bay người có thể so sánh. Trên thực tế, sớm tại dị năng xuất hiện thời điểm, hắn liền cẩn thận nghiên cứu qua đa quốc cổ đại thần thoại truyền thuyết. Phát hiện, những thần thoại truyền thuyết đó trong thần cùng dị năng giả kỳ thực rất giống, có thể nói là cường đại chút thần. Mà trước mắt, cái này cự đại, phảng phất muốn từ trong lỗ đen leo ra sinh linh. Có Sơn Dương đầu, đuôi bò cạp, toàn thân đều là tràn ngập hắc khí sinh linh khủng bố. Cũng là trong truyền thuyết tử thần. Kẽo kẹt, hả, bộ phương đôi mắt cũng hơi ba động một phen. Cái này muốn từ trong lỗ đen leo ra sinh linh, khí tức rất mạnh. So với này, hải thần Poseidon đều phải cường đại hơn một chút. Bộ Phương lông mày nhíu lại, thần thức nhất thời bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Ông, Bộ Phương thần thức khuếch tán, hãi nhiên phát hiện, thần thức chỗ phạm vi bao phủ biến lớn. Tựa hồ là bởi vì địa cầu khôi phục, đối với hắn thần thức áp bách cũng giảm xuống lời. Đối với cái này, Bộ Phương tự nhiên là không quan trọng. Hắn buông ra nắm lấy buộc chặt Chu Tước nữ thần biết xiềng xích. Chân đạp không khí, thân hình nổ bắn ra mà ra. Nơi xa, đám nhân loại từ trong vui sướng trở về, đều là bị tử vong khí tức bao phủ toàn thân. Thế nhưng là, lúc này, lại là hãi nhiên phát hiện, Bộ Phương chạy như bay mà ra. Thế mà lơ lửng đến này từ trong lỗ đen leo ra cự đại sinh linh trên đỉnh đầu. Này cự đại sơn dương đầu dơ lên. Bộ Phương cũng không biết đây là cái nào quốc gia trong thần thoại thần. Bất quá, tại Bộ Phương thần thức liếc nhìn phía dưới, phát hiện ra hỏa này là thông qua không gian trùng động truyền đưa tới. Sau lưng hắn, còn có thật nhiều đội ngũ tại sắp xếp chờ đợi. Mà lại, Bộ Phương phát hiện, cái này trùng động điểm truyền tống biết biến hóa. Nói cách khác, cái này sinh linh sau lưng vũ trụ, trên địa cầu thời gian tồn tại rất ngắn. Cái này sinh linh nhất định phải nắm chặt thời gian leo ra. Bộ Phương nghĩ đến lời, có lẽ Hoa Quốc cổ đại thần thoại nhân vật, cũng là từ còn lại vũ trụ thông qua truyền tống đến địa cầu. Bộ Phương lông mày nhướn lên, ý nghĩ này rất lớn mật, bất quá, lại là rất có thể. Có lẽ, cái vũ trụ này biến mất về sau, kế tiếp xuất hiện tại trong lỗ đen vũ trụ liền tận lực bồi tiếp Hoa Quốc cổ đại tiên thần chỗ tiến. Về vũ trụ đâu? Bộ Phương càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu là, nhượng cái này đã bỏ một nửa sơn dương đầu sinh linh trở về. Giống, đáng chết phàm nhân, các ngươi tử thần muốn quay về khắp nơi. Cút, này sơn dương đầu, tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Sơn dương đầu, thân người, đuôi bò cạp, khí tức so với bồng lai lão tổ bọn người phải cường đại nhiều. Thái độ cũng là muốn cuồng vọng nhiều. Để cho ta lăn, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Nếu như không phải tên này chỉ có một cái sơn dương đầu, cũng không phải là cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn. Nếu không Bộ Phương liền định đến một đạo dê nướng nguyên con. Bất quá, hiện tại, Bộ Phương hít sâu một hơi. Về sau, thao thiết cánh tay giơ lên. Oanh, Bộ Phương một quyền này, dẫn dắt bàng bạc linh khí. Nhất quyền, đối này sơn dương đầu chính là bỗng nhiên đập xuống. Ngu xuẩn phàm nhân, cút, con sơn dương này đầu sinh linh. Đối Bộ Phương chẳng thèm ngó tới. Đầu bỗng nhiên giơ lên. Này sắc bén sơn dương sừng đối Bộ Phương va chạm mà đi. Đột nhiên, này sơn dương sừng cùng Bộ Phương quyền đầu đụng vào nhau. Đối mạnh hơn rất lợi hại liệt. Bộ Phương tại cái này ma thần trước mặt, liền phảng phất như con ruồi. Thế nhưng là một quyền này nện xuống. Bành, sơn dương sừng trực tiếp vỡ nát rạn nứt. Cự đại lực khí bạo phát, phảng phất ngôi sao oanh minh. Toàn bộ địa cầu đều là tại rung động giống như. Này ma thần đầu đều là bị nện vỡ nát. Cự đại lực đạo, đem hắn leo ra một nửa thân thể, cho cứ thế mà nện trở về. Không, ta sẽ còn trở về. Này sơn dương đầu bị nhét trở về thời điểm, còn phát ra không cam lòng nộ hống. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. La cục trưởng càng là toàn thân run rẩy. Đây chính là một cái tiểu quốc trong thần thoại tử thần. Chánh thức thần linh a, thế mà bị Bộ Phương cứ thế mà cho đánh lại. Bộ Phương vỗ vỗ tay, nhìn lấy yên tĩnh chút hắc động, thở ra một hơi. Tuy nhiên hắn cử chỉ này chỉ có thể ngắn ngủi nhượng hắc động yên tĩnh một hồi, đối đại cục ảnh hưởng không lớn. Bất quá Bộ Phương chí ít cũng là hết sức. Dù sao cái này hắc động là hắn cho lấy ra. Nơi xa, một tiếng to rõ tước đề thanh âm vang vọng. Bộ Phương sững sờ, quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy Chu Tước nữ toàn thân mạo đằng bốc cháy diễm. Sau một khắc, thế mà tránh ra khỏi Bộ Phương thần thức trói buộc, dương cánh mà lên, hóa thành một cái liệt dương thiêu đốt Chu Tước, hướng phía nơi xa chạy như bay mà đi. Xem ra là muốn chạy trốn. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Đều rời đi chỗ này đi. Nơi này không an toàn. Bộ Phương nhìn mọi người liếc một chút. Nói ra, về sau, chân đạp hư không? Hướng phía dương cánh bay cao Chu Tước truy đuổi mà đi. La cục trưởng bọn người ánh mắt đều là ngơ ngác. Dư ca càng là mộng bức vạn phần. Vừa rồi này chợt hiện hỏa hồng sắc đại điều. Này, này tựa như là chúng ta Hoa Quốc thần thoại trấn thủ Nam Phương thần thú. Chu Tước, Dư ca ngơ ngác nói. Ầm ầm, trong lỗ đen phát ra oanh minh. Bàng bạc linh khí không ngừng từ đó dâng lên mà ra. Kinh lịch vừa rồi một màn mọi người đều là minh bạch. Nguy hiểm đang áp sát. Cho nên vội vàng hướng phía bảo thạch hào chạy tới. Lên thuyền, thuyền máy phát ra còi hơi thanh âm. Hướng phía Hoa Quốc bờ biển chạy mà đi. Thuyền máy tất cả mọi người minh bạch. Thế giới phải lớn biến. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là thuyền máy mới vừa vặn chạy ra không xa. Bọn họ chính là kiến thức đến thế giới biến hóa. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.